Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 158, phiên ngoại nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình trực tia sáng đều chảy ở khu vực này nhà xác. Lạnh như băng sản phẩm sắt cùng diễm lệ hoa hồng hình thành cường lực so sánh. Tạo nên một loại quỷ dị trật tự cảm giác. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi ở trên không không như dã kéo đẩy ở giữa bên cạnh. Rõ ràng là nghiêng về thân thể hướng bên trong nhìn lại. Lại vẫn cho người ta một loại nàng lưng vẫn thẳng tắp ảo giác. Rối loạn từ trong thân thể nôn nao. Thẩm thấu đến bên ngoài. Hứa Thập Nguyệt xen vào một loại nàng biết Lục Thời Chân rời đi. Nhưng Lục Thời Chân lại không có chân chính rời đi hỗn loạn bên trong. Sớm tại năm ngoái trong ngày mùa hè, nàng liền đã kinh lịch qua tử vong. Khi đó nàng xa không có hiện tại khỏe mạnh. Nàng mất đi thị giác. Toàn bộ thân thể hỏng bét cực độ. Nhưng chính là thế này. Nàng cho tới bây giờ không cảm thấy giống bây giờ thế này khó qua qua. Thực tế phát triển chiếu ở Hứa Thập Nguyệt trong con ngươi. Lò thiêu lộ ra ngọn lửa đến bây giờ đều thiêu đốt trong mắt của nàng. Nàng ở không thể không đối mặt Lục Thời Chân tử vong thời điểm để lại nước mắt. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại hình như đối tử vong chuyện này sinh ra không chịu quên được phản loạn. Một thanh đoạt qua hỏa táng đập bể cho cốt xương ra ngoài. Hứa Thập Nguyệt biết bản thân hành động này là cỗ lực lượng kia đang thao túng nàng. Cũng là bởi vì thế này nàng mới vững tin Lục Thời Chân không có khả năng chết thật. Thế nhưng là loại cảm giác này hư vô mờ mịt lại không có thực thể. Hứa Thập Nguyệt muốn lại cảm thụ một lần. Làm thế nào cũng không cảm giác được. Nàng có đôi khi cảm thấy bản thân điên rồi. Có phải là sinh ra ảo giác. Nhưng lại cảm thấy điên rồi cũng không phải việc ghê gớm gì. Chỉ cần Lục Thời Chân còn tại. Thế giới của nàng. Bên trong là được rồi. Không phải Lục Thời Chân không thể rời đi nàng. Là nàng không thể rời đi Lục Thời Chân. Thập Nguyệt, để A-di nhìn xem ngươi tay. Thanh âm của Thành Mỹ Nghiên mang theo một chút bị kinh sợ run rẩy cùng khẩn trương. Kéo qua Hứa Thập Nguyệt thò vào trong cánh hoa tay. Cũng sắp Hứa Thập Nguyệt mờ mịt hoảng hốt suy nghĩ kéo lại. Hứa Thập Nguyệt ngón tay bị không có tán sạch sẽ nhiệt độ đốt hồng. Kia xung huyết khác thường nhan sắc ở da thịt trắng noãn thượng hết sức chướng mắt. Thành Mỹ Nghiên trong lòng oán hận tức giận bị cái này hồng liêu đi qua. Chỉ còn lại có đau lòng. Người đứa nhỏ này, không đau sao, ta không sao. A-di, nói, Hứa Thập Nguyệt liền đem tay của mình thu về. Thanh âm của nàng 10 phần bình tĩnh. Biểu hiện cũng bình tĩnh dị thường. Đen nhánh kia lại trống rỗng con mắt không nhanh không chậm nâng lên đến. Nhìn về phía người chung quanh. Thành Mỹ Nghiên. Tôn Di, Thẩm Nhạn Hành, ngay cả Lục Thời Ân cũng ở đây. Hứa Thập Nguyệt có chút bất ngờ Lục Thời Ân đến. Liền thế này đứng dậy đối với các nàng bái. Lễ phép hơi quá đáng. Thật có lỗi để các ngươi lo lắng cho ta. Lần sau ta ra sẽ sớm thông chi Tôn Di. Người cũng không cần có lần sau nữa. Lục Thời Ân là vừa vội vừa tức. Đối Hứa Thập Nguyệt lời nói cũng mang theo đâm. Chạy đến loại địa phương này đến. Nhiều sấm hoàng a, Thành Mỹ Nghiên thấy thế vội kéo Lục Thời Ân một thanh. Tiểu Ân, mà Hứa Thập Nguyệt cũng càng thêm thành khẩn. Lại nói một lần, thật có lỗi. Lần sau sẽ không lại để các ngươi lo lắng. Nàng vẫn như cụ bướng bỉnh thậm chí cố chấp không có đem. Lần sau, lau đi, chỉ cần là từng có Lục Thời Chân mùi vị địa phương. Cho dù là vực sâu nàng cũng nghĩ đi vừa đi. Hảo. Đã Thập Nguyệt đã tìm được, mọi người cũng liền yên tâm. Thẩm Nhạn Hành bén nhạy phát giác Hứa Thập Nguyệt ý tứ trong lời nói này. Vội ra đến nói chuyện ngắt lời. A Di, Tiểu Ân giữa trưa không ăn hảo. Ngài nếu không mang nàng trước đi ăn một bữa cơm đi. Thập Nguyệt bên này có ta. Hết thảy nhìn lên đến đều ở đây dựa theo vận mạng kịch bản tiến hành. Hệ thống còn tại cường ngạnh muốn đem Thẩm Nhạn Hành cùng Hứa Thập Nguyệt tập hợp một chỗ. Thành Mỹ Nghiên mặc dù còn có chút nói không ra không yên lòng. Nhưng vẫn như cũ gật gật đầu. Vậy thì tốt, phiền phức ngươi tiểu thẩm. Không có, phải, Thẩm Nhạn Hành lắc đầu. Ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Lục Thời Ân. Trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút. ngày mai không phải còn có tranh tài. Lục Thời Ân đối Hứa Thập Nguyệt đột nhiên biến mất chuyện này khí còn không có tiêu xuống. Đối Thẩm Nhạn Hành khẩu khí cũng không thế nào hảo. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Thẩm Nhạn Hành biết Lục Thời Ân tính tình, cũng không tức giận, an bài mọi người rời đi cái này quá bình ở giữa. Từ nhà xác ra, ánh nắng thẳng tắp liền rơi vào bệnh viện cửa hiên. Ngày xuân mùi vị theo dần dần có nhiệt độ ánh nắng chậm rãi hồi phục lại. Chiếu lên trên người nháy mắt liền xua tan từ nhà xác bên trong mang tới hơi lạnh. Chỉ là Thẩm Nhạn Hành là cảm thấy như vậy. Nàng quay đầu muốn cùng Trầm Mặc Hứa Thập Nguyệt đáp lời. Lại nhìn thấy ánh nắng rơi vào trên mặt nàng. Lạnh trắng da thịt bị phản quang đến có chút mơ hồ. Giống như là nhu tan ra một bãi bơ. Chỉ là ánh nắng chiếu không thấu nàng. Vẫn là mặt không cảm giác lạnh. Thẩm Nhạn Hành dừng một chút. Hỏi, có muốn hay không ta đưa ngươi? Hứa Thập Nguyệt cúi thấp xuống con mắt. Đón quang nhìn về phía Thẩm Nhạn Hành. Trận kia giống như là nàng ảo giác điều khiển cảm giác giữ nàng lại thần kinh. Muốn để nàng gật đầu đồng ý. Nhưng nàng khăng khăng không. Liền muốn cùng cỗ này tinh thần đối nghịch. Mím chặt cánh môi khô cạn lại với nhau. Giống như là ở ngăn cản cái gì. Mà Hứa Thập Nguyệt không lưu tình chút nào. Đưa chúng nó miễn cưỡng xé mở. Rất là trực tiếp giảng đạo. Người nhất định phải đưa ta sao? Người không phải còn có công chuyện của công ty phải xử lý. Thẩm Nhạn Hành nghe được vấn đề này im lặng một chút. Đích xác, nàng buổi sáng làm trễ nãi không thiếu thời gian. Hiện tại hẳn là chạy về công ty mới đúng. Mà không phải đưa Hứa Thập Nguyệt trở về lại trở về. Chậm trễ thời gian, trình tự giống như là xuất hiện diễn toán thượng bắc. Lắc một chút, ngay lúc này Tôn Di đáp lấy trong nhà bà vú xe tới. Sống nguội màu đen thân xe phá vỡ ngày xuân bên trong ấm áp noãn quang nhan sắc. Hai người một mình điều kiện liền thế này bị phá vỡ. Thẩm Nhạn Hành mở miệng. Biến hướng nhắc nhở Hứa Thập Nguyệt ở nhà xác nói câu nói kia. Vậy thì tốt. Về đến nhà cho ta phát tin tức. Không muốn chạy loạn nữa. Không thì liên lạc không được ngươi. Công ty rất nhiều chuyện liền bị làm trễ nãi. Hảo. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Giống như là nghe lọt được. Bầu không khí căn bản đến không kịp mập mờ lên. Thổi tới gió xuân thành đưa các nàng tách ra kia lớp bình phong. Thẩm Nhạn Hành liền nhìn như vậy Hứa Thập Nguyệt ngồi lên trong nhà xe. Ánh mắt bình tĩnh, thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Chung quy là ngày xuân sắp tới. Sau giờ ngọ ánh nắng không có theo độ sáng yếu bớt mà mất đi phần kia ấm áp. Dải cây xanh nguyệt quý hoa đằng khai ra một đóa quýt màu hồng hoa. Theo gào thét mà qua phong lay động. Lại thế nào cũng không thể bị bẻ gãy hoặc là cúi đầu. Đèn đỏ ngăn cản đi về phía trước xe. Ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt cũng theo đó dừng sát ở bên cửa sổ. Nàng vẫn là bộ kia mặt không cảm giác bộ dáng. Chỉ là mím chặt cánh môi lộ ra một tia không dễ bị người phân biệt ra được tái nhợt. Phần môi đau đớn còn đang xé lấy nàng. Sắc bén giống như là đao. Nhưng Hứa Thập Nguyệt đối vì thế mà cười. Sạch sẽ pha lê chiếu ngược gò má của nàng. Đang đến gần cửa sổ bên cạnh nhếch miệng lên một đạo nho nhỏ đường cong. Tái nhợt có vẻ phá lệ bệnh trạng. Cho nên nói cỗ lực lượng kia là thật. Nàng không là điên rồi. Đây không phải hư vô mờ mịt sự tình. Nàng không phải là không chịu nhận chịu phát sinh sự tình. Trốn tránh hiện thực cùng chất vấn hiện thực là không giống. Nàng có chứng cứ. Đây chính là khác nhau. Đã Lục Thời Chân ban đầu cho mình hy vọng sống sót. Dạy mình đi tranh thủ thứ thuộc về chính mình. Như vậy nàng liền phải đem nàng tìm trở về. Cho dù là dùng trộm lừa gạt. Màu trắng sương mù hướng phía trong hình ở giữa vọt tới. Mơ hồ cắn nuốt cả bức họa. Hệ thống kỷ niệm tiết điểm đến. Lục Thời Chân trong tầm mắt cảnh tượng im bặt mà dừng. Nháy mắt, toàn bộ thần chỉ bị nhấn yên tĩnh khóa. Tưu Tưu há to miệng, qua một hồi lâu mới nói. Ký chủ, ta chỉ có thể cho ngươi xem nhiều như vậy. Ngươi cũng không cần khó chịu. Đây đều là chuyện đã qua. Muốn nhìn về phía trước. Ân, ta biết. Lục Thời Chân nghe Tưu Tưu an ủi gật gật đầu. Chỉ là tiếp lấy nàng lại đối Tưu Tưu nói. Nhưng có một số việc là cần muốn quay đầu nhìn. Chỉ có quay đầu lại, người mới có thể biết ở đã đi tới thời gian. Rơi xuống cái gì? Người là yêu cầu cảm giác áy náy. Lục Thời Chăn lời nói này không nhanh. Chỉ là tưu tưu hay là không cùng bên trên. Nó cũng không phải là rất có thể hiểu được ý của lời này. Nhưng nó có thể rõ ràng cảm giác được tâm tình mình không phải như vậy rất tốt. Lục Thời Chăn cũng là hậu chi hậu giác ý thức được bản thân nói lời này vượt ra khỏi cái này vừa thăng nhiệm chủ hệ thống không lâu tiểu cầu chi. Thức phạm vi, tay giơ lên ôn nhu vuốt vuốt cái này tiểu cầu. Được rồi, những vật này hiện tại đối với ngươi mà nói còn có chút độ khó. Từ từ sẽ đến thôi. Tiểu hệ thống, ta thế nhưng là đường đường chủ hệ thống. Tưu tưu phản kháng, dùng cánh túm eo, ý đồ không để Lục Thời Chăn xem nhẹ chính mình. Nhưng động tác này không thua gì gấu trúc nhỏ đang đánh nhau lúc giơ lên hai tay. Ý đồ lấy, cực đại, hình thể đe dọa đối thủ. Lục Thời Chăn khóe miệng cong một chút, lại cũng không nghĩ phơi bày tưu tưu. Thuận nó nói, hảo, ta chủ hệ thống đại nhân, lại xoa tưu tưu hai thanh. Lục Thời Chăn chú ý tới tay mình trên cổ tay đồng hồ mất đi thời gian. Vội đối tưu tưu nói. Ai nha, thời gian không còn sớm. Ta là lấy cớ nghỉ chưa tới bên này, đến nhanh đi về. Hảo, tưu tưu đối Lục Thời Chăn ngoác ngoác tay. Vẫn không quên nhắc nhở nàng. Ký chủ tái kiến, chớ quên ta tinh bột ruột còn có tôn di làm thịt nướng. Sẽ không, Lục Thời Chăn đi nhanh. Đến không kịp quay người chỉ hướng về sau đối tưu tưu khoát tay áo. Nhìn xem Lục Thời Chăn cắp. M vào thông đạo biến mất. Tưu tưu bên tai truyền đến một tiếng ôn nhu đặt câu hỏi. Trở về, kia là chủ thần thanh âm. Liên quan còn có nàng người cũng xuất hiện ở tưu tưu bên người. Tưu tưu lập tức giật mình. Có chút khẩn trương chột dạ. Chủ thần đại nhân. Chủ thần nhìn lên trước mặt tiểu cầu. Đưa tay tới đưa nó dẫn tới trong tay mình. Cười khanh khách trong thanh âm đầy ý vị. Cho nên nói, có đôi khi có cảm xúc cũng không phải chuyện tốt. Chủ thần bàn tay ấm áp mà mềm mại. Còn mang theo một loại nói không ra hương hoa khí. Tưu tưu liền thế này bị nâng ở lòng bàn tay. Lập tức cảm giác cả viên cầu đều trở nên nóng một chút. Kim quang lóe lên ẩn ẩn sáng mấy phần. Chủ thần kiên nhẫn giúp tưu tưu sửa sang lấy nó vừa rồi chống nạnh làm loạn cánh. Giọng ôn hòa hỏi, vừa rồi ngươi cùng Lục tiểu thư nhìn Hứa tiểu thư chuyện đã qua. Có cảm giác gì sao? Đây là giữa các nàng thường xuyên sẽ làm giao lưu. Tưu tưu cũng rất nhanh điều chỉnh xong trạng thái của mình. Nghiêm túc trả lời nói, cứ việc ta biết ở 5 năm sau, ký chủ sẽ hứa tiểu thư trùng phùng, hiểu nhau yêu nhau. Nhưng là ta chính là cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Ta không biết ta vì sao lại cảm thấy khó chịu. Dù sao kết quả là tốt đẹp. Đây chính là quá trình A, chủ thần ôn hòa đối tưu tưu giảng đạo. Có lúc kết cục là tốt. Chưa chắc quá trình vẫn là hảo. Tương phản, kết cục không tốt. Cũng chưa chắc quá trình liền rất tồi tệ. Cảm xúc vẫn luôn nương theo. Nhưng là sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Chủ thần nói. Liền cúi đầu xuống nhìn về phía trong tay mình đang cầm cái này tiểu cầu. Nghĩ đến nó mới bắt đầu bộ dáng. Nghĩ đến bản thân tiện tay cho nó bóp đi ra ngoài cái đuôi. Lại nói, loại cảm giác này ngươi cần phải từ từ hấp thu khác biệt thế giới hình ảnh đến học tập. Nhưng cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ hiểu, tưu tưu cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng muốn nàng khả năng giống như chủ thần đại nhân nói như thế. Cuối cùng có một ngày, nàng cũng sẽ biết, dù sao đây chính là nó đi qua chủ hệ thống đại nhân. Bây giờ chủ thần đại nhân, sau giờ ngọ mặt trời lộ ra ôn nhu, xa so với trong hồi ức lộ ra lạnh lẽo lạnh thấu xương muốn ấm áp quá nhiều. Lục Thời Chăn từ trên giường bên trong tỉnh lại, đôi mắt nhẹ nháy, trì trệ thất vọng nhìn lên trước mặt cái này thế giới chân thật. Dép lê nhẹ nhàng chậm chạp đập vào thang lầu trên bậc thang. Từ thang lầu nhìn sang Hứa Thập Nguyệt đang đứng ở phòng bếp phía sau quầy ba gọt trái táo. Nàng ăn mặc cùng Lục Thời Chăn trên thân kiểu dáng một dạng quần áo ở nhà. Chỉ là trước mặt vây quanh một cái màu trắng ngắn tạp dề. trắng bạc sống đao chống đỡ ở nàng ngón tay. Ở nàng dưới sự thao túng ngoan ngoãn nghe lời xẹt qua quả táo. Kia thường ngày trong công ty xõa tóc dài bị tùy ý kéo ở sau ót. Cẩn thận tỉ mỉ cũng biến thành tùy ý lỏng lẻo. Ánh nắng từ một bên cửa sổ rơi xuống. Đem sợi tóc của nàng dính vào một vệt màu vàng. Mỗi một sợi đều lộ ra một loại nhão nhà ở cảm giác. Hứa Thập Nguyệt ung dung khắc thỏ con. Bỗng nhiên cảm giác có người từ phía sau lưng ôm nàng. Đó vốn là buộc lên tạp dề bên hông thăm qua đôi cánh tay. Là hoa hồng vị xà phòng mùi vị. Hứa Thập Nguyệt quay đầu đi. Nhìn thấy Lục Thời Chăn kia gương mặt vui vẻ quen thuộc. Ôn ôn nhu nhu liền cười. Nàng liền thế này nâng lên tay của mình. Dường như tùy ý vuốt vuốt Lục Thời Chăn mặt. Cố ý hỏi. Làm gì? Như thế dính người. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ a. Lục Thời Chăn dính nhớp nhúa kéo lấy trường âm. Nói liền đem cằm của mình đặt ở Hứa Thập Nguyệt trên vai. Nàng cho tới bây giờ không có giống như bây giờ muốn ôm Hứa Thập Nguyệt. Nàng hận không thể liền thế này vẫn luôn ôm nàng. Để cho nàng có thể cảm giác được bản thân tồn tại. Bởi vì là đưa lưng về phía. Lục Thời Chăn diễn kỹ khó được hảo một lần. Hứa Thập Nguyệt cũng không có phát giác được nàng phần này ý nghĩ. Cười cầm lấy một người mới vừa trái táo gọt xong. Tự nhiên mà hỏi. Con thỏ quả táo. Lục Thời Chăn không có trả lời. Trực tiếp liền nhô đầu ra đi ăn. Cái kia vừa mới ngậm qua nước cánh môi lộ ra ướt át cùng mềm mại. Liền thế này ở điêu qua quả táo đồng thời. Hôn qua Hứa Thập Nguyệt đầu ngón tay. Quả táo bị cắn gặm. Cùng thanh âm của Lục Thời Chăn vang ở Hứa Thập Nguyệt bên tai. Thanh thúy. Dễ nghe. Phu nhân. Ăn ngon. Cách chương.